Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1544 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện là do mọi người trong nhà của bạn, kể cả bạn luôn, đã trải qua. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên, gồm ba, mẹ, chị hai của bạn và bạn. Quê của mẹ bạn là ở An Giang. Hồi cách đây mấy năm trước, người cậu thứ năm của bạn làm đám cưới cho con trai của cậu, cho nên cậu có lên Cần Thơ để mà mời gia đình của bạn về quê ăn đám cưới. Từ nhà của bạn muốn về quê mẹ của bạn á, mình phải chạy xe tầm khoảng chừng hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới. Nhà của bạn có một chiếc xe hơi 7 chỗ, cho nên ba của bạn đã đưa cả nhà của bạn về quê trước đám cưới một ngày để mà gia đình của bạn thăm hỏi bà con họ hàng trước, hôm sau mới ăn đám cưới ha. Gia đình của bạn đã về quê chơi 3 ngày, tới ngày thứ tư thì nhà của bạn mới trở lên Cần Thơ. Thì bạn kể rằng cái ngày mà trở lên Cần Thơ, sáng hôm đó tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, gia đình của bạn mới lên xe ha. Khi mà ba của bạn chạy được một đoạn rồi á, thì trên đường có xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Mà con đường này nó nhỏ, thành ra nó kẹt xe, ba không có chạy được, ba phải ngừng lại. Thì trong lúc mà ba của bạn ngừng lại á, bạn có nhìn qua bên vệ đường, thì bạn đã nhìn thấy một cái miếu, mà bạn nói rằng cái miếu này cũng bình thường thôi, cái miếu này cũng nhỏ nhỏ. Ở bên trong miếu bạn thấy có rất là nhiều bát nhang. Sau đó bạn không nhìn vô cái miếu nữa mà bạn nhìn chỗ khác ha. Thì một hồi khá lâu sau á, đường này mới thông, ba của bạn mới chạy tiếp được. Thì khi mà ba chạy lên tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa á, ba có nhìn thấy xa xa một cái trạm dừng chân. Ba mới nói với mẹ bạn rằng á, là em, chút xíu nữa mình vô trong trạm dừng chân mình ăn cơm trưa luôn. Chứ để mất công ngồi về á, phải nấu nướng nữa, cực nữa. Cái mẹ cũng đồng ý, thì ba mới chạy lên chỗ trạm dừng chân này, mới ghé vô. Xong sau đó gia đình của bạn mới xuống xe mới vô trong trạm để mà kêu đồ ăn ăn ha. Thì trong cái lúc mà ngồi đợi món á, thì gia đình của bạn có thấy một ông. Ông này bán vé số tầm khoảng chừng sáu mấy 70 tuổi, lớn tuổi rồi các bạn. Ông có đến để mà mời gia đình của bạn mua vé số. Ba của bạn là người thương người, cho nên khi mà ba thấy ông lớn tuổi, mà giờ đó gần 12 giờ trưa, nắng nôi rồi nhìn ông có vẻ mệt mỏi, mồ hôi ông đổ rất là nhiều. Cho nên ba của bạn á mới mua ủng hộ cho ông 10 tờ giấy số. Rồi ba còn hỏi rằng á, là chú ăn cơm trưa chưa? Thì ông lắc đầu, ông nói là ông chưa ăn. Cái ba mới nói, chú ngồi xuống đi. Rồi con kêu cho chú một phần cơm trưa nha. Cái này con mời chú ăn đi không có gì đâu. Thì lúc đó ba mới gọi chỗ cái quán đó, kêu người ta bưng ra một phần cơm trưa. Ông cũng ngồi xuống cảm ơn rồi ông ăn. Thì trong lúc ông này ngọn cơm á, gia đình của bạn để ý rằng á, là ông cứ nhìn vô cái xe của nhà bạn hoài luôn. Cứ nhìn nhìn nhìn hoài vậy đó. Thì khi mà ăn cơm xong rồi, cái tự nhiên ông mới nói một câu vậy nè. Bốn ha. Ông nói vậy đó, bốn ha. Thì trước đó mẹ của bạn đã thấy là ông cứ nhìn nhìn vô chiếc xe hơi của nhà bạn. Rồi bây giờ ông nói cái gì mà bốn há, mẹ không có biết, mẹ không có hiểu. Thành ra mẹ của bạn mới hỏi rằng là ủa chú ơi, sao nãy giờ chú cứ nhìn vô xe nhà con hoài, mà sao giờ tự nhiên chú nói bốn há là gì hả chú? Thì ông này không trả lời câu hỏi của mẹ mà ông lại nhìn gia đình của bạn ông nói rằng á, là tôi nói cái này á, gia đình nghe lời tôi nha. Gia đình nghe lời tôi đi không có thiệt đâu. Cái tự nhiên ông quay qua ông nhìn bạn trước, ông mới chỉ bạn ông nói rằng á, là con á, thằng nhỏ này á, con nhớ là con đừng có đi chơi khuya nha không, con đừng đi chơi khuya. Cái ông chỉ vô chị gái của bạn, ông mới nói rằng còn con á, con nhớ con đừng có lại nhà của người ta ngủ. Mà thí dụ như nếu con lại nhà của người ta ngủ á, thì con nhớ coi kỹ cái chỗ ngủ của con nha. Xong cái ông mới quay qua mẹ của bạn, ông chỉ mẹ bạn, ông nói rằng còn chị á, chị nhớ là chị đừng có đi ra đường một mình. Cái quay qua ba của bạn, chỉ ba của bạn nói rằng còn anh á, anh nhớ á, là đừng có cho người ta quá gian xe. Mà thí dụ như nếu cho người ta quá gian xe đó thì anh cẩn thận. Có gì gia đình nhớ niệm Phật nha. Ráng đi cố gắng như vậy, giữ gìn như vậy 2 tháng thôi. Qua 2 tháng rồi á, thì bình thường, nghe lời tôi đi. Nhớ nha, có gì niệm Phật nha. Tôi cảm ơn gia đình á, đã mua ủng hộ vé số cho tôi. Mà còn tốt bụng cho tôi ăn cơm trưa nữa. Mà gia đình nhớ nha, tôi dặn vậy nhớ nha. Ông nói vậy đó. Xong cái ông đi các bạn. Thì khi mà ông đi rồi, gia đình của bạn ngồi đó mà thắc mắc. Ủa sao tự nhiên á, ông nói vậy? Tự nhiên ông nói những cái câu, ông dặn dò những cái điều kỳ lạ như vậy. Thì lúc này á, mẹ của bạn thắc mắc dữ lắm, mẹ của bạn thì tin. Cho nên mẹ mới nói rằng á, là nhớ lời ông nói nha. Cái ba của bạn thì không tin, ba của bạn mới nói trời ơi mệt quá. Nhiều khi á, hả, ông nói tầm bậy thôi, nghe lời chi? Thôi thôi thôi, la ăn đi rồi về nè. Xong sau đó cũng ăn, ăn xong cái lên xe mẹ cũng có nhắc. Nhưng mà ba la, ba nói rằng ui tự nhiên hơi đau nghe lời người ta. Người lạ thì mình giúp người ta nói nhiều khi người ta nói vậy thôi, thôi thôi đừng có tin. Cái thấy ba nói cũng có lý, cho nên gia đình của bạn cũng không có quan tâm tới những cái lời của ông này chỉ nữa. Thì lúc này gia đình của bạn cũng về tới nhà cũng bình thường các bạn. Tới tầm khoảng chừng 1 tuần lễ sau, cái ngày hôm đó là sinh nhật của người bạn thân của bạn. Cho nên bạn có xin ba mẹ đi thì ba mẹ cũng cho đi. Và ba mẹ dặn dò bạn rằng là tối nhớ về sớm nha, bạn cũng dạ thì bạn mới đi. Khi mà bạn đi sinh nhật là tầm khoảng 5 giờ chiều. Sau khi mà ăn xong sinh nhật á, thì mấy bạn trẻ mà còn thêm tăng 2 tăng 3 nữa. Cho nên sau đó các bạn này có đi chơi thêm tăng 2. Và khi mà đi chơi thêm tăng 2 rồi á, mới về nhà. Thì lúc mà bạn về á, lúc đó trời cũng khá là khuya. Thì từ chỗ quán karaoke đó, muốn về tới nhà của bạn là phải có đi ngang qua một cái đoạn đường khá là vắng. Mà đoạn này được cái là nó có đèn đường, nó cũng sáng sủa, cho nên á, bạn cũng không có gì phải lo hết. Với lại bạn cũng hay đi đường này cũng bình thường, không có gì hết. Thì cái ngày hôm đó bạn kể rằng nha, bạn mới đi mà bạn cũng không phải là chạy xe nhanh đâu, bạn chạy tàn tàn thôi. Thì trong cái lúc mà bạn đang chạy vậy đó, tự nhiên bạn thấy xa xa ở trên đó là có một người. Cái người này á, là đang ngồi ở giữa đường luôn các bạn, mà giống như là người ta bị rớt cái gì đó và người ta đang kiếm vậy đó. Người này đang ngồi đang nhìn nhìn nhìn như nè. Càng lúc càng chạy lại gần hơn thì bạn thấy rằng á, là cái người này tướng tá nhìn khá là trẻ mà là nam nha, cỡ cỡ như là tuổi của bạn vậy đó. Với lại cái cách ăn mặc của người đó cũng modern theo cái kiểu như là bạn mặc. Cho nên bạn nghĩ rằng người đó là cỡ cỡ tuổi như bạn. Thì lúc này bạn chạy tới gần người đó rồi, bạn mới chạy chậm lại. Lúc đó bạn mới nghe người đó rằng đó là phụ tôi với. Thì bạn nghe vậy cái bạn nghĩ rằng chắc là rớt cái gì đó rồi kiếm không có cho nên mới nhờ bạn phụ, thì bạn mới ngừng xe hẳn lại luôn. Bạn mới hỏi rằng đó là ủa bạn làm rớt đồ gì hả, làm rớt đồ gì? Lúc này á, người này mới ngước lên nhìn bạn. Và khi mà nó ngước lên nó nhìn bạn một cái nha, trời ơi bạn muốn té đáy trong quần luôn các bạn. Bạn nói rằng khi mà nó ngước cái mặt nó lên, mới nãy là nó lúi cuối mình đâu có thấy, bây giờ nó ngước lên nó thì nguyên cái mặt của nó toàn là máu me không, mà hai cái con mắt của nó đó là không có con mắt như mình mà có hai cái hốc mắt sâu quắc vô trong vậy đó. Mà mình mẩy ở dưới thì bình thường, đồ đạc sạch sẽ dữ lắm, chỉ có cái mặt là máu me không. Khi mà nó ngước lên nó nói vậy nè, nó nói rằng là tao rớt cái con mắt của tao mất tiêu rồi, mà tao kiếm nãy giờ tao kiếm không ra. Không bây giờ mày móc con mắt của mày cho tao đi. Nó nói vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy gương mặt của người này quá là ghê. Rồi thêm á là nói như vậy nữa, cho nên bạn hoảng hốt rồi, bạn sợ hãi rồi, bạn mới định thần lại, bạn mới là đề máy xe rồi bạn chạy đi luôn. Thì khi mà bạn chạy đi nha, bạn chạy lên một khúc tự nhiên, các bạn tưởng tượng giống như là mình đang chạy xe, có người mà nhảy lên yên xe sau của mình để ngồi á, thì cái xe của mình sẽ bị giật lên. Thì lúc này á bạn cảm nhận rằng cái xe của bạn giật lên một cái, cho nên bạn mới quay lại phía sau thì bạn thấy nó đang ngồi phía sau. Nó hỏi bạn rằng mày chạy cái gì? Mày chạy cái gì? Mày móc mắt của mày cho tao đi. Mày móc mắt của mày mày cho tao đi. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời sợ. Mà cái đoạn đường đó thì giờ đó tối nữa các bạn, cho nên nó vắng, người ta đóng cửa trơn rồi. Được cái là nó có đèn đường thôi. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn mới nhớ niệm Phật. Do gia đình của bạn cũng theo đạo Phật nữa thì bạn mới niệm Phật nha, bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà theo cái kiểu vừa niệm vừa la làng luôn đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mà bạn niệm vài lần á, bạn vừa chạy xe vừa niệm á, thì cái thằng này nó rớt xuống xe, nó rớt xuống xe các bạn. Lúc mà nó rớt xuống xe rồi ha, bạn vẫn niệm Phật mà cố gắng chạy, tại vì lúc đó cũng gần tới nhà bạn rồi, cố gắng chạy. Bạn có quay lại bạn nhìn, bạn thấy rằng nó rượt theo bạn ở phía sau, nó chạy bộ. Thì lúc đó bạn ráng quá trời luôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ráng ráng sao ngồi về tới nhà. Khi về tới nhà rồi bạn quay lại không thấy nó nữa, trời ơi, bạn mới lật đật bạn mở cửa đi vô. Ba mẹ của bạn thì vẫn còn thức đang coi tivi, thấy bạn vô cái cũng la bạn, nói rằng nó là sao kêu về sớm mà giờ này mới về. Cái nhìn cái mặt của bạn là sợ hãi, mặt mày hớt ha hớt hải, là coi như là tái mét luôn. Cái ba mẹ mới hỏi sao vậy con, cái gì vậy con. Cái bạn mới vô bạn mới kể, bạn nói mà bạn bạn nói rằng nha, lúc đó là do bạn quá sợ, bạn quán hết, bạn vô bạn kể mà bạn quơ tay quơ chân vậy nè. Bạn nói trời ơi, trời ơi, bữa nãy con chạy xe mà con thấy cái thằng kia, mà vừa kể lại những gì mà nãy giờ Thi kể đó, mà vừa quơ tay vậy nè. Cái mẹ của bạn sau khi nghe xong mới lo lắm, còn ba của bạn thì la. Ba mới kêu rằng á, là hồi chiều tao nói rồi, à đi á, thì về sớm đi, rồi chắc là mày uống bia chứ gì, mày uống bia uống rượu cho nên mày xỉn rồi cho nên mày mới thấy bậy thấy bạ, thôi đi lên lầu thay đồ rồi ngủ đi. Là ba la như vậy. Thì khi mà ba la vậy mà bạn cũng kể được rồi mà bạn nói thì ba không tin, cho nên đó là mẹ mới kêu rằng thôi đi lên thay đồ đi con, rồi đi ngủ đi con, có gì mai tính. Xong cái bạn cũng lên, mà thiệt tình bạn có ngủ được đâu, bạn nhớ tới cái cảnh tượng mới nãy bạn hãi hùng muốn chết, đâu ngủ được. Cho tới gần sáng bạn mới ngủ được, do là quá mệt các bạn. Thì sau chuyện đó bạn rất là sợ, bạn mới kể cho mẹ nghe. Bạn khẳng định với mẹ rằng đó là con đâu có uống gì nhiều, uống nhấp môi vài ba miếng thôi, con đâu có xỉn mà, rõ ràng con thấy vậy đó. Bạn kể từng tự từng ly từng tí lại cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ sợ lắm, rồi mẹ mới suy nghĩ, cái mẹ mới nhớ lại lời của ông chú bán vé số đó. Cái mẹ mới nói với ba, nhưng mà ba của bạn lại gạt phăng ra. Ba mới nói rằng không có đâu, đừng có hả nghe lời người ta, đừng nghe lời người ta, tự nhiên hả nghe lời đâu người xa lạ, thôi đi. Cái này là do nó, một là nó đi về khuya rồi nó gặp thằng nào ghẹo nó thôi, còn hai á là do nó uống rồi cái nó xỉn á, cho nên nó thấy vậy rồi giống như là nó xỉn trong đầu, ảo giác vậy thôi chứ không có gì. Thì ba nói vậy, ba không tin thôi. Chứ giờ sao các bạn, thì tầm khoảng chừng thêm mấy hôm sau nữa là người bạn thân của người chị hai của bạn á, là ba mẹ của chị kia không biết là đi công chuyện ở đâu mà tối không có về, cho nên cái chị này mới rủ chị hai của bạn qua bên nhà của chị đó là chơi xong rồi ngủ lại một đêm, chứ ha chị đó ở nhà mình chị đó sợ. Thành ra chị hai của bạn mới xin mẹ bạn, thì lúc đó cũng đâu có nhớ tới lời của cái ông chú đó nói đâu, thì mẹ của bạn cũng cho phép. Thì tối hôm đó chị hai mới qua, thì chị hai về chị hai kể rằng đó là tối hôm đó đầu tiên cũng ngồi chơi game rồi coi tivi, nói chung cũng bình thường lắm có gì á, thái độ của người bạn của chị hai cũng rất là bình thường. Xong cái chơi game hồi sau cái chị hai mới thấy buồn ngủ, cho nên chị hai mới nói với người bạn của mình rằng đó là ê mày ơi, tự nhiên sao tao buồn ngủ quá, bình thường giờ này tao chưa ngủ mà sao hôm nay tự nhiên tao buồn ngủ ngang vậy à. Thì người bạn này tự nhiên trả lời chị hai, mà trong khi nãy giờ thái độ của chị đó bình thường, nói chuyện cũng bình thường. Mà bây giờ người bạn này giống như bị ai vô vậy các bạn, nói rằng đó là ngủ thì đi ngủ đi, ngủ thì đi ngủ đi, làm vậy đó. Mà cái mặt rồi con mắt trợn trắng ra vậy đó. Ngủ thì đi ngủ, buồn ngủ thì đi ngủ đi, thôi mày ngồi đây đi, tao vô tao dọn giường cho mày nha, tao vô tao dọn giường, tao lấy gói lấy mền thêm cho mày nha. Thì lúc mà thấy cái cách nói chuyện của người bạn bệnh vậy, chị hai nó ủa nay nhỏ này sao cái thái độ nó kỳ, nãy giờ nó bình thường mà sao giờ tự nhiên nó nói chuyện kỳ ta. Thì lúc đó người bạn của chị hai đứng lên rồi mới đi vô phòng để mà lấy mền lấy gói cho chị hai. Cái dọn mền dọn gói xong cái đi ra mới kêu rằng tao dọn chỗ xong rồi vô ngủ đi, tao dọn chỗ xong rồi vô ngủ đi, nói vậy đó các bạn. Thì lúc này chị hai thấy trong mà trong lòng của mình rằng ủa sao nhỏ này nay kỳ trời, sao nói chuyện kỳ kỳ, mà cái thái độ cái ánh mắt cái cử chỉ của nó nói chuyện sao nó không giống như bình thường. Thì chị hai mới bỏ máy xuống, xong rồi chị hai mới vô vô cái người bạn kia đứng kế bên mới kêu rằng tao dọn giường rồi đó, mày leo lên đi, leo lên ngủ đi, leo lên ngủ đi. Cái lúc này chị hai nói ủa sao nay mày nói chuyện kỳ, mày nãy giờ đâu có vậy, sao tự nhiên giờ mày kỳ vậy, mày kỳ vậy. Thì lúc đó chị hai mới nhìn lên trên giường, cái tự nhiên bất giác chị hai mới nhớ lại lời của ông bán vé số nói là con đừng có đi tới nhà của người ta ngủ, còn nếu mà con có đi con ngủ lại thì con phải coi kỹ cái chỗ ngủ của con. Lúc này chị hai nhớ lại cái câu nói đó, cái chị hai của bạn mới dở cái mền lên trước, dở cái mền lên trước để mà chị hai dòm, chị hai dở gói lên cũng không thấy gì. Cái tự nhiên chị hai mới nghi nghi, thôi kệ bây giờ dở luôn cái tấm ra luôn. Thì lúc mà dở luôn tấm ra lên các bạn biết thấy gì dưới không, rất là nhiều lưỡi lam, giống như là trải lưỡi lam dưới đâu mấy chục cái các bạn, ngay chỗ ngay chốc chị hai nằm luôn. Mà thí dụ như nếu lỡ mà chị hai không có dở lên mà chị hai leo lên chị hai nằm thì thế nào nó cũng sẽ cứa rách da của chị hai. Trời đất ơi, thì lúc này chị hai dở lên chị hai thấy lưỡi lam không, cái chị hai nói ủa mày sao tự nhiên chỗ tao ngủ toàn lưỡi lam không vậy. Thì khi đó người bạn đó mới xong té ra xỉu luôn. Lúc đó chị hai mới hết hồn, mới kêu trời ơi mày bị gì vậy, bị gì vậy. Một hồi sau người này mới tỉnh, khi tỉnh dậy trở lại trạng thái bình thường, nói chuyện cũng bình thường và hoàn toàn không nhớ gì nãy giờ xảy ra chuyện gì hết. Thì chị hai mới nói rằng là nãy giờ mày kỳ lắm mày biết không. Nhỏ kia nói gì kỳ, tao làm gì kỳ. Cái chị hai nói đó, thái độ mày nói chuyện tao vậy đó, xong nè mày coi nè cái chỗ mày chuẩn bị cho tao ngủ nè, lưỡi lam không nè, ở đâu ra lưỡi lam dữ vậy. Cái người đó nói lưỡi lam của mẹ tao. Ủa mà sao ở đây, ủa sao nhiều dữ vậy. Là hoàn toàn người này không hề biết các bạn. Cho nên tối hôm đó tại vì bạn của mình kêu, thành ra hả là chị hai vẫn phải nán lại nhưng mà không dám ngủ các bạn. Tới sáng hôm sau chị hai lật đật về sớm rồi mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ của bạn nghe, mẹ của bạn đã tin tưởng tuyệt đối lời của ông thầy, xin lỗi lời của ông bán vé số nói rồi, mẹ mới nói rằng gì thấy ghê vậy con, trời ơi thấy ớn vậy đó hả. Cái chị hai nói dạ là xảy ra vậy đó, giống như là nó bị ai nhập vô vậy đó, mà hên hết sức luôn, tự nhiên con nhớ lại lời của ông đó dặn cho nên nó là con mới dở cái nệm ở dưới thì mình trải cái ra ở trên đó, thì hên con mới dở cái ra lên á. Nếu mà con không dở cái ra lên mà con nằm lên á, quay qua quay lại thế nào cũng khứa đứt lưng của con, hoặc là hả có chuyện gì xảy ra với con rồi. Thì sau khi mà nghe chị hai nói là mẹ đã tin rồi, cho nên á mẹ nói với ba nhưng mà ba không tin. Cái mẹ mới nói rằng đó là rồi, vậy là mẹ sẽ tuyệt đối mẹ sẽ không đi ra khỏi nhà trong vòng 2 tháng từ cái lúc mà gặp cái ông đó tới hôm nay là bao lâu, 2 tuần rồi. Thì hả là mẹ 1 tháng rưỡi nữa là mẹ sẽ không ra khỏi nhà đâu. Mẹ muốn mua gì thì mẹ điện thoại cho người ta giao tới, mẹ nhất quyết mẹ không ra khỏi nhà đâu, còn nếu mà muốn đi đâu thì kêu ba chở chứ sẽ không đi một mình. Thì ba mới la, ba nói trời ơi em ơi em, tự nhiên em tin cái này nhiều khi nó trùng hợp thôi, nhiều khi nhỏ kia giỡn với nó chứ làm gì có tự nhiên tin lời mấy người đó. Thì mặc dầu mẹ nói cỡ nào nhưng mà ba vẫn không tin các bạn. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần mấy, 3 tuần sau ha, cái ngày hôm đó có một người bạn của ba 6 giờ mấy tối rồi nhưng mà gọi cho ba, rủ ba đi uống cà phê thì ba cũng đi. Thì khi mà ba đi á, xong rồi ba mới uống cà phê với người đó, rồi cái ba mới về. Thì do nhà của bạn ở Cần Thơ nhưng mà theo kiểu ở ngoại thành chứ không phải là ở trong thành phố. Thì cái lúc mà ba về á, ba có đi qua một cái đoạn đường này theo kiểu như là đường quốc lộ, có xe hàng với lại xe tải nhỏ, xe tải lớn rồi nó chạy á các bạn. Thì ba kể rằng á là giờ đó cũng tối rồi. Thì con đường này á là cũng không có đèn đường nữa. Ba đang chạy cái tự nhiên có người nhảy ra chặn đầu xe của ba. Thì ba mới định thần, ba mới dòm lại, ba thấy người này á là con gái tầm khoảng hai mấy 30 tuổi. Thì người này khóc quá trời luôn. Cái ba hỏi gì vậy? Cái người này mới nói rằng chú ơi chú ơi chú làm ơn, chú chở con về nhà con giùm đi chú. Nhà con ở đâu đó vậy đó ha. Cái ba nói chợ sao tự nhiên nhảy ra đầu xe tôi rồi kêu tôi chở về cái gì vậy cô. Cái cô này mới nói rằng đó là chú ơi chú làm ơn chú thương con, chú đưa con về nhà con giùm đi, tại vì á là con bị cướp á, nó lấy nó giật tiền rồi giật giỏ điện thoại của con đồ á là không còn nữa chú ơi, cho nên nó là giờ con đứng đây mà nãy giờ con kêu ai người ta cũng không ngừng lại hết, thành ra con mới đánh liều con nhảy ra đầu xe của chú ơi chú làm ơn á chú chở con về giùm. Mà khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà thấy người ta nói vậy á, ba của bạn lại nổi lên cái lòng thương người, thì ba mới kêu rằng á là thôi cô lên xe đi rồi nhà cô đâu rõ ràng đi rồi tôi chở cô về. Lúc đó cô đó cảm ơn chú xong rồi mới nhảy lên xe ở làm sao. Thì ba chạy lên một hồi á, cái tự nhiên ba thấy cái xe nhẹ, mới nãy rõ ràng cô này leo lên nè, mình đang chở người sao nó nặng sao thì mình biết đúng không. Còn một hồi sau cái tự nhiên ba thấy xe nó nhẹ cho nên ba mới quay lại, thì ba không thấy cô đó nữa. Mà trong khi nãy giờ ba vẫn chạy với vận tốc đó, nếu mà cô này cổ có nhảy xuống xe thì chắc chắn ba của bạn phải biết đúng không. Còn đằng này ủa cổ xuống xe hồi nào sao ba không hay không biết gì trơn vậy trời, sao giờ ở phía sau trống trơn à không có ai ngồi hết. Cái ba mới hả là suy nghĩ, trong lúc suy nghĩ tự nhiên á là tay chân của ba cứ ngắt luôn. Ba nói rằng lúc đó ba đang chạy xe đang cầm lái mà tự nhiên bây giờ tay chân cứ ngắt không cử động gì được hết. Các bà thấy cái người của ba sao ủa kỳ cứng ngắc vậy? Cái tự nhiên á là giống như nó điều khiển cái tay của ba, nó điều khiển tay lái ba quẹo qua. Và khi mà ba chạy quẹo qua phía bên kia con lương thì ngay chỗ đó nó có cái đường qua các bạn, thì nó đã điều khiển để cho ba chạy ngược chiều. Và khi mà ba cố gắng để mà điều chỉnh lại nhưng mà ba vẫn không làm được các bạn. Nó điều khiển sao bây giờ ba vô cái con đường ngược chiều rồi, thì ba thấy từ trước đó là có nguyên chiếc xe tải, mà trong khi cái đường nó ngược chiều mà xe tải nó chạy lên mà đường đó lại tối nữa, thành ra là xe tải nó không có thấy ba. Thì ba nói rằng đó là khi mà nhìn thấy xe tải ba quán hết trơn rồi mà ba muốn hả là ngừng xe lại hoặc là quẹo qua chỗ khác để mà cho xe nó chạy lên nó không đụng mình á, ba không làm được các bạn. Lúc này á ba quán quá cái tự nhiên ba nhớ lại niệm Phật, cho nên ba mới niệm Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô Đà Phật. Thì khi mà ba niệm vài lần á, tự nhiên cái người của ba nhẹ, tay chân của ba bắt đầu nhẹ nhàng lại. Nhưng mà lúc đó do xe tải nó đã chờ tới, làm như nó không thấy ba sao á, mà nó không thắng lại nha, nó cứ chờ chờ chờ tới. Lúc này ba không có quẹo kịp nữa, thành ra ba của bạn nhảy xuống xe luôn. Thì khi mà ba của bạn nhảy xuống xe, xe tải nó đụng tới một cái, các bạn tưởng tượng nguyên cái chiếc xe máy của ba mà xe tải nó cán nát bét luôn á. Nhưng mà hên là ba của bạn nhảy xuống xe trước đó, thành ra ba của bạn á là bị trầy trụa mình mẩy nè, với lại ba bị gãy cái tay trái các bạn. Thì hả lúc này dân á, người ta nghe tiếng la của ba rồi cũng có người kêu người thấy, cho nên nó là người ta mới chạy ra. Xe tải lúc đó nó cũng ngừng lại nhưng mà nó đã cán nát bét chiếc xe của ba rồi. Thì người ta cũng đưa ba lên bệnh viện cấp cứu. Sau đó bệnh viện cũng báo về cho gia đình của bạn, gia đình của bạn mới tức tốc chạy lên bệnh viện. Thì lúc này ba của bạn cũng tỉnh á, ba mới kể lại là cái chuyện như vậy á. Lúc đó mẹ khóc quá trời luôn, mẹ trách ba, mẹ nói rằng á là đó anh thấy chưa, cái ông đó chắc là hả thầy, ông đó chắc thầy hoặc là ông đó là hả thần Phật cử xuống để mà báo cho gia đình mình biết, vậy mà hả anh không tin, không tin để bây giờ phải ra nông nổi vậy nè. Mẹ khóc quá trời mẹ nói. Thì khi mà ba của bạn nằm bệnh viện khoảng chừng mấy ngày, tại vì ba cũng không có nguy hiểm gì hết, cho nên nó là cũng được xuất viện về. Sau đó về nhà nằm hả, thời gian khi mà tháo cái tai rồi á, thì lúc này á ba với mẹ mới bàn nhau á là sẽ quay trở lại ngay chỗ cái trạm dừng chân đó để mà tìm cái ông bán vé số đó thử coi có không. Thì khi mà hả sắp xếp được ngày rồi, lúc đó ba đã lả lành cái tay rồi các bạn, rồi ba cũng đưa hai chị em của bạn đi nữa, gia đình của bạn mới xuống trạm dừng chân đó. Ngồi một hồi sau thì thấy ông này, khi mà thấy ông này gia đình của bạn rất là mừng luôn, ba chạy ra ba kêu ổng vô. Xong rồi á là ba cũng có mời ổng ăn, nhưng mà kỳ này á ổng từ chối. Cái ba mới hỏi rằng á là chú ơi, chú ơi sao mà chú biết những cái gì mà chú nhớ gia đình của con không? Gia đình của con á là cách đây thời gian trước á là chú có nói với gia đình con là những chuyện như vậy á, chú nhớ không? Cái ổng gật đầu, ổng không nhớ. Cái mẹ mới hỏi rằng á là ủa chú ơi, sao mà tự nhiên á là hôm đó chú biết chợ gia đình con xảy ra những chuyện như vậy thì nói chung á là kể lại hết cho ổng nghe. Mà sao chú biết vậy? Sao chú biết mà chú dặn như vậy vậy? Thì ổng mới nói rằng á là hôm đó ổng ngổm ăn cơm á, thì ổng nhìn vô dưới gầm xe, chiếc xe 7 chỗ của nhà bạn á, thì ổng thấy là có bốn cái vong nó đang bu ở dưới cái gầm xe của nhà bạn á. Thì bốn cái vong này á là ổng bấm tay, ổng thấy rằng á là bốn vong này ở trong cái miếu gia đình của bạn có ngừng xe ở gần một cái miếu. Thì bốn vong này á nhìn thấy gia đình của bạn và hợp với lại từng người trong nhà của bạn hợp tuổi, cho nên nó là tụi nó muốn theo để mà tụi nó bắt thế thế cái chỗ tụi nó để tụi nó được đi. Mà tôi dặn 2 tháng á, chứ thật ra là 49 ngày thôi. Thí dụ như nếu trong vòng 49 ngày mà nó không bắt được á thì nó cũng sẽ tự đi chứ nó không có theo nữa. Là ông nói vậy mà tôi á, tôi sợ, thành ra tôi dặn 2 tháng. Nhưng mà thôi, bây giờ gia đình nó là cũng đã vượt qua rồi, vượt qua cái kiếp nạn của gia đình rồi, thì bây giờ không sao nữa đâu. Cái này á là cũng có phước đức dữ lắm, cho nên nó là gia đình mới vượt qua được đó. Thì khi mà nghe ông nói, trời ơi, gia đình bạn rất là sợ luôn. Trời ơi, không ngờ luôn á là một người bán vé số mà cảnh báo trước với lại gia đình của bạn. Mẹ của bạn á nghe lời cảnh báo, cho nên mẹ hả là trong suốt hả thời gian sau đó là mẹ không có bước ra đường luôn, mà mẹ ở trong nhà, tại vì mẹ cũng là dân nội trợ, có muốn mua gì á thì mẹ sẽ đặt người ta giao tới. Còn hai chị em của bạn á là khi đi học đi làm á là cũng sẽ về thẳng nhà, ở nhà suốt luôn. Còn riêng ba bạn không tin, mà ba của bạn lại bị nặng nhất như vậy đó các bạn. Thì sau cái chuyện này á là gia đình của bạn cũng thường xuyên đi chùa để mà làm công quả, thường xuyên vào chùa để lại Phật các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do một bạn nam quê ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng là em kể ra câu chuyện này thế nào cũng sẽ có người không tin, nhưng mà đây là câu chuyện mà gia đình của em đã trải qua có thật 100% luôn. Thì khi nghe chuyện này các bạn cảm thấy như thế nào, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn kể rằng vào năm 2012 á, bạn cùng với lại hai người bạn của bạn, một đứa tên Trí và một đứa tên Vũ, đi xuống với Vĩnh Long để mà học trường cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long á các bạn. Thì khi mà xuống đại học, ba đứa học chung trường với nhau. Rồi ba đứa cũng là bạn thân thiết với nhau, cho nên ba đứa có thuê một cái phòng trọ. Thì phòng mà ba đứa thuê nó nằm ở cuối dãy. Bạn kể rằng á là ngay chỗ này cũng có tầm khoảng chừng 10 phòng. Phòng ba đứa thuê nằm ở cuối dãy. Đối diện phòng của ba đứa đó là phòng của hai đứa cháu của bà chủ trọ, mà hai này cũng học chung trường với lại ba đứa bạn luôn. Thì bạn kể rằng khi mà vô đây ở trong thời gian đầu cũng hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà sau đó đó là tự nhiên thằng Vũ á là nó ngủ không được. Khi mà nó ngủ không được á thì bạn mới hỏi rằng tại sao tối mà không chịu ngủ, thì nó nói rằng á là tao bị bóng đè. Cứ đang ngủ cái tự nhiên á là tao khó chịu, cảm giác như là có cái gì nó đè lên trên ngực của tao khiến cho tao ngủ không được, tao phải giật mình thức dậy. Thì ban đầu bạn không có tin, bạn nghĩ rằng chắc là do mày mày nằm sai tư thế, Hoặc là nhiều khi là mày mệt mỏi quá rồi mày stress mày cảm thấy vậy thôi, chứ không phải là bóng đè gì hết trơn á. Thì sau đó là nó cũng nói nữa, nhưng mà nó là đêm nào cũng bị cả các bạn trong suốt là một thời gian, khiến cho bạn này á là bị da vàng rồi cái con mắt đỏ lồm luôn, nhìn nó mệt mỏi, nhìn tội nghiệp lắm. Thì lúc này bạn với lại Trí mới tin, cho nên nó là hai đứa mới hỏi, tại vì vô trong dãy trọ này ở thời gian, thành ra mấy phòng kia mình cũng quen biết, thì hai đứa mới hỏi á là hai bạn nữ cũng học chung trường với bạn luôn á, là hỏi rằng á là giờ sao tự nhiên thằng Vũ nó bị kỳ vậy. Thì hai nhỏ kia mới nói rằng á là ở quê của nó ở Bình Minh Vĩnh Long á là có một cái ông thầy này hay lắm, bây giờ á là đưa thử xuống chỗ ông thầy đó đi. Thì do là hai bé này chỉ cho nên ba bạn trai này á là mới thử đi xuống nhà của ông thầy kia. Thì khi vô ông thầy kia nói rằng không sao đâu, bây giờ cúng tiền, ổng kêu cúng tiền nha các bạn, bây giờ cúng tiền đi rồi ổng sẽ cho một lá bùa rồi đem về để trong gối nằm là sẽ không có bị bóng đè nữa, sẽ ngủ rất là ngon. Thì ba ông này cũng cúng tiền cho ông thầy đó, rồi sau đó cũng đem lá bùa về để trong gối nằm, nhưng mà cũng vậy các bạn, bạn nam này là không, bạn Vũ là không có ngủ được, mà hồi trước á ban ngày vẫn ngủ được đúng không, chỉ có buổi tối là bị bóng đè không ngủ được thôi. Thì từ sau khi mà đi ông thầy này xong thỉnh lá bùa bỏ trong cái gói nằm á là buổi trưa cũng ngủ được luôn. Bây giờ buổi trưa ngủ không được, buổi tối cũng ngủ không được, cho nên khiến cho bạn Vũ này rất là mệt. Người của bạn ấy càng lúc càng ốm, càng lúc càng suy kiệt. Mỗi lần mà lên trên lớp á là ngủ gà ngủ gật ở trên lớp. Giờ người ta nghỉ tiết á là nằm dài ở trên bàn để mà ngủ, tại vì đi về phòng trọ là sẽ không có ngủ được. Thì lúc đó là bạn thấy vậy không ổn rồi, cho nên bạn mới kể lại cho mấy đứa học chung lớp nghe. Thì mấy đứa này á nó mới nói rằng á là có một bà thầy, có con nhỏ đó là nó ở Tiền Giang, nó mới kêu rằng á là bây giờ mày về Tiền Giang đi, ngay chỗ nhà của tao á là có một cái bà thầy hay dữ lắm, bây giờ á là tới chỗ nhà bà thầy đó đi thử coi sao ha. Bắt đầu ba ông này cũng theo cái sự chỉ dẫn của nhỏ bạn đó cũng đến nhà bà thầy đó. Thì khi mà đến đây bà xem á thì bà nói không có gì đâu, Vũ này á là do nó có giống như là nó có cửu quyền trong nhà nó theo nó thôi chứ không có gì đâu. Bây giờ á là bà cho bùa xong rồi về rồi á hả là không có bị gì nữa hết, cũng nghe lời bà này đem bỏ cái lá bùa của ông kia cho. Rồi bắt đầu đem lá bùa bà này về để. Nhưng mà khi đem cái lá bùa của bà này về xong rồi nha, Vũ nó thấy luôn các bạn, mà trong khi trước đó là nó chỉ bóng đè thôi chứ nó hoàn toàn nó không thấy. Nhưng sau khi đi cái bà thầy này về ha, là nó nói rằng là đêm đó nó đang nằm, tự nhiên á nó thấy một người đứng ở ngoài, mà trong khi ba ông thì ngủ hết trơn rồi, đâu có ai đứng ngoài đâu, mà nó thấy một người đứng ở ngoài ở trần mà cao cao theo cái tướng thanh niên giống như là mấy đứa này vậy đó, là nó đứng ở ngoài nha, nó chạy lòng vòng cái mùng, nó chạy lòng vòng cái mùng. Xong rồi ông Vũ này sợ quá mới niệm Phật. Thì khi mà ông Vũ niệm Phật ha, thằng này nó nhảy vô trong mùng nó đè luôn, nó đè quá trời đè, đè tầm gần cả tiếng đồng hồ mới xuất ra các bạn. Trời ơi Vũ nó sợ quá, sáng nó kể lại cho mấy đứa bạn nghe. Thì mấy đứa bạn này á mới nghe người ta chỉ cái gì lấy dao rồi hả là hái dâu tầm ăn, hái xương rồng treo vậy đó, nói chung là hoàn toàn vô ích các bạn. Thì hoàn toàn vô ích, lúc đó không biết phải làm sao, không gọi về cho gia đình hay nữa. Thì bạn kể rằng buổi trưa hôm đó đó, bạn mới ra ngoài ngay chỗ nhà của bà chủ phòng trọ đó đó, thì giống như cái nhà của bà ăn trước vậy nè, bà mới cất hai dãy phòng trọ phía sau, thì bà có mở ra một cái tiệm tạp hóa. Thì bạn kể rằng hôm đó buổi trưa bạn về, bạn mới ra tiệm tạp hóa của bà để mà bạn mua đồ. Trong cái lúc mua đồ á, bình thường bà không có để ý đâu, nhưng mà không biết làm sao hôm đó tự nhiên bạn mới để ý, bạn mới liếc vô nhà của bà, bạn thấy có một cái bàn thờ nhỏ, mà trên cái hình á thì bạn thấy đó là một người thanh niên cũng tầm khoảng chừng hai mấy tuổi, mà lúc đó bạn không dám hỏi, bạn sợ rằng hỏi cái bà chửi nữa, thành ra bạn không dám hỏi. Cái bạn mua đồ xong các bạn đi vô, thì lúc này bạn mới gặp hai thằng cháu của bà chủ nhà trọ ở cái phòng đối diện phòng bạn á, bà mới hỏi hàng đó, bà hỏi rằng: "Ê tụi bay, bà chủ phòng trọ bà thờ cái bàn thờ nhỏ nhỏ đó là thờ ai vậy?" Thì hai người này mới nói rằng là thờ con trai của bà. Con trai của bà hai mấy tuổi mà bị tai nạn giao thông qua đời. Rồi cái hai người này nó còn nói thêm rằng là cái mộ của thằng trai bà đó là sau cái phòng của ba đứa bay á, cách phòng ba đứa bay ba bước chân thôi là cái mộ của thằng đó. Thì khi mà bạn nghe bạn hết hồn luôn, bạn mới chạy ra phía sau để coi thử coi. Thì thiệt các bạn, ngay phòng của bạn cách ba bước chân là tới mộ của con trai của bà chủ trọ. Trời ơi, bạn mới vô, bạn mới lật đật, bạn nói cho thằng Trí Vũ nghe. Nó thôi bây giờ á, tao nghi quá. Tao nghi á là hả, bữa giờ đè thằng Vũ này nè, là chắc là con trai của bà chủ trọ đó. Thôi bây giờ mình dọn đi đi, đừng ở đây nữa. Thì lúc này ba đứa tức tốc đi kiếm chỗ khác, xong rồi trả phòng mới dọn qua chỗ mới. Thì khi mà qua chỗ mới là Vũ nó ăn ngủ lại bình thường các bạn, hoàn toàn không bị đè, không bị gì nữa. Thì đây là câu chuyện á, mà do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, về người bạn của bạn đã trải qua. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1544 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1545. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.